Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 939.940 trở về Hoa Sen. Vé tháng thêm càng, cầu vé tháng, Bùi Tịch Hòa thúc dục Hà Đồ Lạc Thư. Hướng lên trời huyết hồn cờ thượng đánh hạ 18 trọng phong ấn. Đó là đem chi ném nhập vũ trụ chi non chung đi cùng kia xích minh huyết hà làm bạn, theo nàng tấn. Trước nhị trọng đạo khuyết, vũ trụ chi non cũng đã xảy ra tân lột xác, quy tắc trở nên càng thêm hoàn thiện. Hiện giờ càng giống như một cái vì nàng hoàn toàn khống chế tiểu thiên thế giới, mất đi này chủ đỗ. Dạ Khánh thao tác. Hai người tạm thời còn phiên không ra cái gì sóng gió tới, Bùi Tịch Hòa lại ngẩng đầu nhìn về phía màn trời, chưa từng có xích minh buông xuống dấu hiệu. Hiển nhiên lần trước chùa Liên Hoa một chuyện cấp phạn xuyên thiên vực khai hỏa chuông cảnh báo. Áp dụng không ít phòng hộ thủ đoạn, như thế rất tốt. Nếu không nàng hiện giờ tu vi muốn trực diện xích minh cũng rất là cố hết sức, Bùi Tịch Hòa khí lãng. Thần thanh, phát giác lúc trước đấu pháp tạo thành không nhỏ loạn tượng. Nàng đôi mắt hơi lượng, tay phải bấm tay niệm thần chú, ngưng ra một đoàn thuần trắng quang mang, rồi sau đó liền tán thành mang điểm rơi dụng, tự Lục Ngô kia chỗ tìm hiểu chút thời gian đạo pháp. Cùng nàng vốn là nắm giữ chiêu sáng một đao tương dung, lại diễn sinh ra chút tân huyền diệu tới, bạch quang sở quá. Lại trừ bị nghiền đến cho tàn không lưu núi cao, còn lại đều là tựa như thời gian chảy ngược, khôi phục thành nguyên trạng, Bùi Tịch Hòa thu tay lại. Trong lòng đảo có vài phần vừa lòng, mà giờ phút này hồ ly cùng ngao hoa đều là bay lên không đạp tới. Đến nàng bên cạnh, lần này đa tạ cứu giúp, nếu không phải ngươi kịp thời ra tay, ta chỉ sợ thật muốn bị bắt đi tế cờ. Ngao hoa yêu thần huyết mạch tinh thuần, lại có đan dược tương trợ, giờ phút này cả người thương thế đã hảo cái 5-6 thành. Thấy chiến cuộc đã định, Đỗ Dạ Khánh thân vẫn, lúc này mới vội vàng lại đây nói lời cảm tạ. Hắn hiển nhiên có chút lòng còn sợ hãi, lại thử hỏi, ta kỳ thật lúc trước liền nghe nói chùa Liên Hoa có minh ma hiện thân rồi sau đó bị chu. Lại không nghĩ rằng lần này vẫn là gặp nạn, này minh ma xem như hoàn toàn chết thấu đi. Bùi Tịch Hòa thấy hắn cẩn thận bộ dáng, lộ ra cái gương mặt tươi cười trấn an hắn. Chùa Liên Hoa một chuyến vốn cũng là ta lấy Lăng Thiên Thương điểm diệt này nguyên thần, chỉ để lại chút hồn phách mảnh nhỏ, không thành tưởng này đều có thể sống, nhưng lần này ta lấy Đại Nhật Kim Diễm đốt diệt. Nàng tuyệt không sinh cơ, ngao hoa long đồng trung hiện lên kinh hỉ. Hắn tự nhiên biết này Đại Nhật Kim Diễm uy danh, đốt diệt nhân quả, tuyệt đối mạt sát, kể từ đó Đỗ Dạ Khánh tuyệt không tái sinh chi cơ. Chính mình cũng có thể buông trong lòng tảng đá lớn, Bùi Tịch Hòa lại nghĩ tới cái gì? Tục nói, đúng rồi, ta phía trước cơ duyên xảo hợp. Ở thần tiêu trong long tộc ngươi trên đảo nhỏ đóng cái quan. Vừa vặn đụng phải ngươi lão cha. Hắn kêu ngươi thường về nhà nhìn xem, hắn lại phát điên. Ngao hoa nửa điểm không có cảm động thần sắc. Thậm chí long đồng chung rất là lạnh nhạt. Hừ lạnh nói, hách liên cửu thành tò mò mà nhìn hắn một cái. Đánh giá này long đến đệ nhị cực cảnh, nhưng có thương tích trong người. Chính mình cũng không phải không thể trêu vào, liền lớn mật khiêu khích, sướng khởi ca tới, thường về nhà nhìn xem, về nhà nhìn xem, hắc long sắc bén ám kim dựng đồng mãnh chừng này chỉ kim mao hồ ly. Nhưng rốt cuộc là không có ra tay giáo huấn, chỉ suy một tiếng, mà Bùi Tịch Hòa nghe nói này một câu, lại phát điên. Ngoặc kép, tức khắc nhớ tới ngao thương kia đầu điên long. Cũng không khỏi cười ra tiếng tới, thật là phụ điên tử, hiếu, Bùi Tịch Hòa tuy rằng sắc thật bị gợi lên hứng thú, nhưng nàng càng biết được người khác riêng tư không nên bị trở thành vui đùa. Nếu không phải Ngao Hoa chủ động nói, nàng liền sẽ không đặt câu hỏi bóc này vết sẹo. Nàng búng búng hách liên cửu thành hồ ly đầu. Lực đạo không nhẹ, kêu này tức khắc ngậm miệng, hai chỉ lỗ tai dán ở trên đầu, phía sau cái đuôi duỗi lại đây chính mình cấp bị đạn địa phương xoa xoa. Ngao Hoa trong lòng ấm sảng, lòng đuôi đong đưa. Chiều Bùi Tịch Hòa nói, ta cùng chân long nhất tộc tố có cũ oán, thả ta sở làm lựa chọn liền tuyệt không hối hận. Năm đó phản bội tộc là lúc ta liền làm tốt tính toán. Ta biết không có chân long nhất tộc che chở phía trước là núi đao biển lửa, nhưng ta đều dám sấm. Hiện giờ Thái U Minh Ma một chuyện đã xong dài. Năm đó kia Thái Quang Thiên Vực chư đại tiên môn đều là truy tìm đạo binh. Hiện giờ rơi vào ngươi tay, đối ta mà nói cũng không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Trước mắt đệ nhị cực cảnh tu vi cũng đủ dùng. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, sắc mặt trầm tĩnh, con người có vẻ sâu xa. Xích Minh cùng Nguyên Sơ chi tranh đem khải, chín đại thiên vực tất có loạn tượng. Ngươi cũng từng đạt thiên tôn, nói vậy biết được đối ứng bí tân. Chính mình đánh giá đó là, nàng đem kia màu đen long lân vứt cho Ngao Hoa, đốn giác cả người một nhẹ. Hiện giờ thiếu hứa hẹn, ta nhưng xem như còn cho ngươi. Nghe được lời này, Ngao Hoa tức khắc có chút uể oải, lại thống hận lên kia đáng chết Thái U Minh Ma tới. Hắn tiếp nhận long lân, nghĩ nghĩ đem chi cắm xoay người thượng, không hàn trộn lẫn sao. Pháp lực lưu chuyển gian liền trọn vẹn một khối. Ngao Hoa bãi bãi long đuôi nói, chúng ta chi gian liền tính kết. Đi trước một bước, hắn dấn thân vào núi rừng chung, không thấy bóng dáng. Bùi Tịch Hòa sờ sờ hồ ly đầu, bất đắc dĩ cười nói, vốn là muốn đi trước giải quyết Vô Cực Thương Hành một chuyện, không nghĩ tới Ngao Hoa đột phát tình huống, hiện giờ nhưng thật ra tới trước Phạn Xuyên Thiên Vực tới. Hơn nữa ngày đó huyết hồn cờ rơi vào ta tay, thêm chi kia quỷ dị huyết lưu, ta yêu cầu nhất định thời gian đem chi hoàn toàn trấn áp, miễn cho sinh ra cái gì khúc chiết tới. Hiện tại ta liền tính toán đi tìm sư phụ ta sư tổ, cũng bế quan tu hành một đoạn thời gian. Hồ ly gật gật đầu, nói, kia phổ độ chùa Liên Hoa ta cũng không đi qua, kiến thức cũng hào, làm Phật tổ cho ngươi khai quang. Hồ ly đột nhiên chi sau đứng thẳng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực nói, bổn hồ ly còn dùng khai quang, tự tin phóng quang mang, ngươi hiểu hay không? Bùi Tịch Hòa cười ha hà, vỗ vỗ hắn đầu, nàng tuy rằng không hiểu biết Phạn Xuyên Thiên Vực kham dư phân bố, nhưng thiền y bị lưu tại sư phụ bọn họ bên người, chính mình cùng chi có dấu vết liên hệ, có thể tùy thời cảm giác phương vị, bay thẳng đến này đi. Đó là chùa Liên Hoa Trung, tháp đỉnh chỗ, lại có một viên minh châu phát ra quang hoa, doanh doanh bạch quang dung nhập không trung, kêu tắm gội này hạ sinh linh đột nhiên sinh ra một cổ bình thản an bình. Triệu Thanh Đường tu hành đến đệ nhất cực cảnh, nhưng khoảng cách phá đến tiếp theo cực cảnh còn sớm. Hiện giờ bất quá tích tụ nội tình, tăng trưởng pháp lực, mà ngày gần đây sư phụ sư tổ đều tìm được phá cảnh cơ hội. Bế quan đi, hắn nhàn tới không có việc gì liền tại đây chùa miếu giữa tản bộ, đều cùng những cái đó hòa thượng hỗn chín. Triệu Thanh Đường loạng choạng đầu, dư quang lại đột nhiên nhìn thấy đạo kim sắc thân ảnh càng ngày càng gần, trong mắt sáng ngời, vội vàng đến gần nói, sư muội, ngươi như thế nào? Còn có này hồ ly, hiện giờ hách liên cửu thành không còn nữa lúc trước ấu thái, là thành niên hồ ly mạnh mẽ dáng người, trong lúc nhất thời không có nhận ra tới, ngay sau đó mới hồi phục tinh thần lại, là kia thiên hồ a. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu nói, thần sắc nhu hòa, cười nói, sư huynh nhưng thật ra nhàn tình nhã trí, tại đây thưởng hoa sen. Hắc hắc, này không phải sư phụ sư tổ bế quan đi. Ta thả lòng bái. Rốt cuộc ta tấn chức đệ nhất cực cảnh chưa lâu lắm. Còn thiếu hỏa hậu, cấp không được. Bùi Tịch Hòa nghe nói lời này, ánh mắt lộ ra rõ ràng ý mừng. Sư phụ cùng sư tổ bế quan. Xem ra là từ trận này chàng chùa Liên Hoa giảng đạo trung tìm được tấn chức cơ hội. Triệu Thanh Đường gật đầu, cũng sắc mặt vui sướng. Sư phụ sư tổ mượn chùa Liên Hoa cung cấp động phủ bế quan, nhưng mượn một mượn bọn họ hộ tông đại trận, hơn nữa thiền y bảo vệ, an nguy đủ để bảo đảm sư tổ bế quan phía trước khi dũng như thao hải. Nghĩ đến lần này công thành cũng nên thành tựu thiên tôn, chính là ta nói một chút ta hiện tại đổi mới tần suất ha. Ta hiện tại là mỗi ngày 2 càng, nếu ta cùng ngày có chuyện không có thời gian đổi mới hoặc chỉ càng 1 chương, ta sẽ xin nghỉ báo cho, qua đăng sẽ không bổ, nhưng là đồng dạng cũng sẽ có không chừng khi thêm càng. Chính là ta thời gian tương đối đầy đủ thời điểm, lúc sau mỗi 100 vé tháng ta sẽ thêm càng 1 chương, cái này thêm càng là tính ở mỗi ngày 2 càng cơ sở thượng. Tuyệt không khất nợ, ta càng phẩm vẫn là có điểm bảo đảm đi, cầu vé tháng. Hết chương.